Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2175, Tiểu Hồ Ly. Dựa theo thiên diện thuyết pháp, thiên diện vừa thấy được Trình Điệp Y, thì đối Trình Điệp Y mang trong lòng nghi vấn, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sau đó, không để ý Nhan Như Tuyết phản đối, vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, không khỏi phân trần đem Trình Điệp Y mang về trong phòng mình. Lo lắng gây nên Trình Điệp Y hoài nghi, nàng thậm chí còn giả trang ra một bộ cùng Trình Điệp Y gặp nhau hận muộn thần thái. Từ đầu đến cuối, thiên diện đều phòng bị Trình Điệp Y, đêm qua càng là giả vờ ngủ rất say. Cố ý cho Trình Điệp Y chế tạo một cái lộ ra cái đuôi hồ ly cơ hội. Ngay tại 3 giờ rưỡi sáng thời điểm, Trình Điệp Y lặng lẽ rời giường, đi phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh gọi điện thoại. Vì ngăn ngừa đả thảo kinh xà, thiên diện cũng không dám tới gần phòng vệ sinh, chỉ là nín thở ngưng thần thám thính lấy từ phòng vệ sinh truyền đến trò chuyện âm thanh. Thế mà, Trình Điệp Y thanh âm lại ép tới vô cùng thấp, cho dù là thiên diện thính lực cũng căn bản nghe không rõ ràng. Ta lúc đó chỉ nghe Trình Điệp Y đem đầu bên kia điện thoại người xưng là Đông gia, còn lại trò chuyện nội dung cái gì cũng không nghe thấy. Đang khi nói chuyện, thiên diện kéo Diệp Thiên cánh tay, trên mặt hiện ra tiếc nuối biểu lộ, đón đến lại chân thành tha thiết thành khẩn nhìn qua Diệp Thiên, ôn nhu nói: Diệp Thiên ca ca, ngươi tin tưởng ta nói chuyện sao? Diệp Thiên không chút do dự gật đầu, đáp lại nói: đương nhiên tin tưởng, ngươi là ta ở trên đời này tín nhiệm nhất người một trong. Thiên diện nở nụ cười xinh đẹp, rất nhanh lại đại mi nhíu chặt, mặt lộ vẻ u ám, lẩm bẩm nói: ngươi vừa mới lời này, nếu là đem một trong hai chữ bỏ đi, ta sẽ càng vui vẻ hơn. Chỉ tiếc a, ta trời sinh chính là cho người làm tiểu lão bà mệnh đây này. Năm đó ta thụ nghiệp ân sư, thiên mệnh thần tướng, Gia Cát Sóng, từng vì ta phê một quẻ. Hắn từng nói, đời ta sẽ chỉ có một người nam nhân, mà ta nam nhân bên người thì đồng thời bao quanh khá hơn chút nữ nhân, ta chỉ là bên trong một trong. Lúc đó ta còn cảm thấy sư phụ lời bình luận, nói chuyện giật gân, là vì cố ý hù dọa ta. Nhưng về sau gặp phải ngươi, ta lúc này mới phát hiện, sư phụ lời nói câu câu là thật, ngược lại là ta hiểu lầm lão nhân gia ông ta. Ai, mệnh, đây là số mệnh, từ khi gặp phải ngươi, ta thì nhận mệnh, mệnh chung chú định sự tình, ta bất lực phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Diệp Thiên mặt đen lại, há hốc mồm, muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng, nhưng lại không nói ra được. Thiên diện lời nói này, nói cũng là tình hình thực tế, hắn không phản bác được, hắn cũng biết, thiên mệnh thần tướng, Gia Cát Sóng, tại tướng thuật lĩnh vực tạo nghệ sâu bao nhiêu dày. Hiện nay trên đời, tại tướng thuật phương diện, nếu là Gia Cát Sóng danh xưng thứ hai lời nói, như vậy, đem không người dám xưng đệ nhất. Gia Cát Lượng tức thì bị ca tụng là từ xưa đến nay hàng thứ nhất tướng thuật đại tông sư. Diệp Thiên tuy nhiên chưa từng gặp qua Gia Cát Sóng, nhưng những trong năm này lại không chỉ một lần nghe nói qua Gia Cát Sóng danh hào. Chỉ là hắn không nghĩ tới Gia Cát Sóng lại còn là thiên diện sư phụ. Vốn là ngưng trọng ngột ngạt bầu không khí, bởi vì thiên diện lời này biến đến càng thêm áp lực. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nói sang chuyện khác hỏi thiên diện: người đến tột cùng còn có bao nhiêu sư phụ? Rất nhiều, đủ hạng người. Thiên văn địa lý, y bạc tinh tưởng, khoa học tự nhiên, sinh lý vệ sinh, cơ hồ bao quát người bình thường có thể tưởng tượng phạm trù. Thiên diện mất hết cả hứng đáp lại, nói, lời nói xoay chuyển, nàng đề tài, lần nữa chuyển rời đến Trình Điệp Y trên thân, nói với Diệp Thiên Gia bản thân suy đoán, cùng Trình Điệp Y trò chuyện cái kia, Đông Gia, có thể hay không thì là Vương Văn Hoa. Diệp Thiên Gia vẻ bình tĩnh cười cười, vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, trấn an nói, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, có lẽ là ngươi nghe lầm. Trình Điệp Y lúc đó nói cũng không phải là Đông Gia hai chữ. Thiên Diện lắc đầu liên tục, vô cùng cố chấp đáp lại nói, Diệp Thiên ca ca, ta thật có thể xác định, ta lúc đó cũng không có nghe lầm, ngươi dự định xử trí như thế nào Trình Điệp Y? Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, hắn vốn không hy vọng Thiên Diện tham gia Trình Điệp Y trong sự tình đến. Nhưng hắn càng rõ ràng là, Thiên Diện như là đã phát giác được Trình Điệp Y có vấn đề. Như vậy, lấy Thiên Diện tác phong trước sau như một, là tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, không tra cái tra ra manh mối, Thiên Diện quyết không bỏ qua. Cùng bởi vì việc này, cùng Thiên Diện huyên náo túi bụi, chẳng bằng đem vạch trần Trình Điệp Y thân phận chân thật sự kiện này, giao cho Thiên Diện đến xử lý. Nghe xong Diệp Thiên lời này, Thiên Diện trên mặt u ám chi sắc cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trong mắt lóe ra tinh quang, dù bận vẫn ung dung trả lời, tại không có tìm được có lực chứng cứ trước đó, ta tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thiên ca ca, người cứ yên tâm đi, giả vờ ngây ngốc loại này biểu diễn, ta vẫn là vô cùng am hiểu, chỉ cần tại Trình Điệp Y trước mặt, ta thì lộ ra cái gì cũng không biết bộ dáng. Diệp Thiên nhẹ vỗ về Thiên Diện kiều nộn khuôn mặt, ý vị sâu xa cảm khái nói, có ngươi ở bên cạnh ta, vì ta phân ưu, ta thật quá cảm động, không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Thiên Diện trợn mắt chừng một cái, khinh thường hừ lạnh nói, thôi đi, ta mới không tin ngươi nói lời nói dối đây, loại chuyện hoang đường này, ngươi vẫn là giữ lấy đi cảm động những cái kia không có thấy qua việc đời đơn thuần thiếu nữ đi. Diệp Thiên cười hắc hắc, không nói gì, Thiên Diện lại tiếp tục đã tính trước nói chính mình kế hoạch. Trình Điệp Y nếu như không có vấn đề, cố nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu như nàng thật có vấn đề, cái kia đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác, ta không ngại không thương hương tiếc ngọc, chỉ cần nàng là hồ ly, thì tổng sẽ lộ ra cái đuôi. Diệp Thiên ca ca, đến thời điểm, ngươi cũng không muốn nhân từ nương tay nha, đây cũng là một cái bom hẹn giờ, càng sớm dỡ bỏ, đối chúng ta thì cũng có lợi. Diệp Thiên vẫn là cười cười, vẫn như cũ không nói một lời, hắn mơ hồ cảm thấy, cho dù Trình Điệp Y thật có vấn đề, sau lưng cũng khẳng định còn ẩn giấu đi không muốn người biết nội tình. Ngươi ngược lại là cho câu thống khoái lời nói nha. Thiên Diện không buông tha lung lay Diệp Thiên thân thể, truy vấn. Diệp Thiên gượng cười, ý vị thâm trường nói, đến thời điểm rồi nói sau. Thiên Diện có chút bất mãn vung vung nắm đấm, vẩy lấy răng, giống con suất lồng thú nhỏ giống như, giọng căm hận nói, trong lòng ngươi, có phải hay không cũng có một chỗ của Trình Điệp Y? Không có, Diệp Thiên vô cùng quả quyết đáp lại nói. Thiên Diện nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên nghiêm túc gương mặt. Cũng không có theo Diệp Thiên trên mặt, nhìn đến hắn biểu lộ. Sau một lúc lâu, Thiên Diện mới có hơi ủ rũ tê thanh nói. Tốt, a, là ta nghĩ quá nhiều. Tóm lại, a, chỉ cần là hồ ly, thì sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly. Diệp Thiên vô cùng im lặng chừng liếc một chút Thiên Diện. Hắn đương nhiên biết, Thiên Diện câu nói sau cùng, cũng là nhắm vào mình mới nói. Thiên Diện bưng bít lấy môi đỏ, phát ra khách khách nhỏ giọng, híp mê hoặc mát, giống con ăn trộm gà đắc thủ tiểu hồ ly. Chớ đắc ý hoa sớm, Diệp Thiên giơ bàn tay lên, làm bộ muốn đập xuống tại Thiên Diện trên thân. Thiên Diện lại tiến đến Diệp Thiên trước mặt. Ba, một tiếng vang nhỏ, tại Diệp Thiên trên mặt, chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một chút. Sau đó, thân hình lóe lên, biến mất tại Diệp Thiên trong tầm mắt, mà Diệp Thiên bên tai vẫn như cũ quanh quẩn thiên diện dương dương đắc ý khách khách tiếng cười vui. Diệp Thiên bưng bít lấy bị thiên diện hôn qua gương mặt, phát ra thở dài một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?